Vũ Thần Chúa Tể, chương 4968, còn làm sao đánh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu thoát, đây là một cái làm người ta hướng tới danh từ võ giả tu hành, như đi ngược dòng nước, bọn họ đều là nghịch thiên người, mỗi người, đều giống như cuồn cuộn sông lớn trong con cá, bị mệnh vận trường hà ép buộc đời này vận mệnh đều đã bị chú định, không cách nào thoát khỏi một phương trường hà thiên địa. Sinh trong trường hà, chết trong trường hà, đây cũng là vận mệnh thật đáng buồn. Người không cách nào quyết định bản thân sinh ra tương tự, người cũng không cách nào ngăn cản mình tử vong chỗ. Bất luận kẻ nào cả đời, đều được vòng định, cho dù đỉnh phong chí tôn cường giả đồng dạng. Cái gọi là trường khống quy tắc, cái gọi là lăng giá thiên đạo, chẳng qua là để cho mình tại đây trường hà trong càng thêm tự do một ít, như cá nhảy trường hà, có thể thấy rõ tương lai hà lưu một sát chỉ cuối cùng vẫn là sẽ trở lại trường hà trong. Chỉ có siêu thoát, một khi siêu thoát thì giống như côn bằng thẳng lên 9 vạn dặm, chẳng khác nào là nhảy thoát này thế giới, nhảy thoát phương này trường hà. Chân chính lăng giá tại vùng vũ trụ này trên, có thể vào mênh mông vũ trụ hải ngao du, không chịu trói buộc, không chịu áp chế. Tiêu diêu tự tại, đây là từng cái võ giả đều tha thiết ước mơ, chỉ là muốn trở thành siêu thoát quá khó khăn. Trong thiên hạ toàn bộ trong vũ trụ có ghi chép siêu thoát cường giả lác đác không có mấy, trong thiên địa đã từng có một vài tin đồn, ghi chép một ít siêu thoát cường giả, chỉ đều lịch sử trường hà trong mất tích phảng phất từ trước đến nay có xuất hiện qua. Hiện nay, một cái siêu thoát cường giả hàng lâm, duỗi ra hư không vô tận xuyên qua vô tận thiên địa, hướng về phía tiêu diêu chí tôn thi triển ra cường đại công kích, tình cảnh như vậy, làm sao không để cho người ta hít thở không thông, sợ hãi. Bây giờ toàn bộ vũ trụ đều yên lặng, mỗi người ánh mắt đều quán chú ở đó thông thiên hắc ám cự thù trên, chấn động theo, linh hồn cũng vì đó tinh kỳ lay động. Mà ở bàn tay to lớn hàng lâm trong nháy mắt toàn bộ vũ trụ thiên địa đều rung động lên, nguy nga vũ trụ bản nguyên hùng dũng, có thể thấy trong thiên địa đột nhiên xuất hiện từng đạo lực lượng vô hình. Những lực lượng này đại đạo vô hình, mang theo làm người sợ hãi lực lượng, trong nháy mắt quấn quanh hướng thật lớn hắc ám thù trường. Là vũ trụ bản nguyên lực. Lực lượng bên ngoài hàng lâm, lập tức đưa tới vũ trụ bản nguyên đối kháng, từng đạo kinh lôi từ thiên địa ở giữa hàng lâm, đáng sợ lôi quang tung hoành trời cao, điên cuồng bổ xuống dưới, hung hăng bổ vào hắc ám thủ trưởng trên, nhưng căn bản là không có cách tổn thương đến bàn tay kia một chút. Hừ, chính là kỳ nguyên ngày tận thế thời kỳ vũ trụ bản nguyên mà thôi, nếu như thời kỳ toàn thịnh vũ trụ bản nguyên, bản đế có lẽ còn sợ hãi một phen, hôm nay các hạ chỉ còn dư lại bộ phận lực lượng bản nguyên, cũng muốn chấn nhiếp bản đế, cực kỳ buồn cười. Tiếng ầm ầm âm vang vọng đất trời, bàn tay to lớn chợt rung động oanh một tiếng, vô tận lôi đình trực tiếp nổ tung, mà thật lớn hắc ám thủ trưởng lần thứ hai hướng tiêu diêu chí tôn bao phủ tới. Tiêu diêu chí tôn đại nhân, cẩn thận, ma giới ở ngoài, thần công chí tôn bọn người lộ ra vẻ hoảng sợ. Loảng xoảng, bàn tay to lớn chân áp xuống, tiêu diêu chí tôn trực tiếp bị đánh rơi xuống đi xuống, cả người tiên huyết tung tóe tại chỗ bị đánh vào đến một mảnh hư vô trong thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này là, tiêu diêu chí tôn mặt hơi biến sắc, bây giờ, hắn dĩ nhiên không cảm giác được vũ trụ bản nguyên tồn tại, giống như tiến vào trống rỗng hư không trong, tại vùng vũ trụ này trong, thời gian, không gian, toàn bộ quy tắc đều không còn tồn tại nữa. Nơi này là cái gì địa phương? Tiêu diêu chí tôn sắc mặt khó coi nói, hắn liền thôi động trong cơ thể lực lượng, nhưng dù cho hắn làm sao thôi động, đều không thể tiếp đón vũ trụ bản nguyên lực lượng. Phảng phất nguyên bản vũ trụ cũng đã không tồn tại. Đen nhánh kia hai mắt vô cùng nguy nga, lạnh lùng đưa mắt nhìn qua đến, nhìn chăm chú phía dưới tiêu diêu chí tôn, cười lạnh nói. Đây là vô không giới. Vô không giới, không sai, vô không giới là chỉ có siêu thoát cường giả mới có thể đi vào địa phương, siêu thoát toàn bộ vũ trụ chi lực là một cái độc lập thiên địa. Bất kỳ một cái nào vũ trụ đều có vô không giới tồn tại, nhưng mà cũng chỉ có siêu thoát cường giả mới tư cách tiến vào. Mà ở vô không giới trong, chỉ cần không đạt được siêu thoát cảnh giới, liền căn bản là không có cách liên lạc với ngoại giới, chỉ có thể vĩnh viễn bị vây trong. Hắc ma tổ đế thanh âm ù ù lan truyền ra, tiêu diêu chí tôn khí sắc tức khắc biến phải vô cùng khó coi. Tại đây vô không giới trong, hắn căn bản không liên lạc được ngoại giới, nói cách khác hắn triệt để mất đi sức phản kháng. Huyền ma lão tổ, đây chính là lời ngươi nói vùng vũ trụ này trong ngươi kẻ địch cường đại nhất. Hắc ám song đồng lạnh lùng khóa chặt tiêu diêu chí tôn, diễu cợt nói. Bất quá là một cái nửa bước siêu thoát tiểu tử mà thôi, nhìn bản đế làm sao giết hắn. Dứt lời, hắc ma tổ đế bàn tay to lớn dĩ nhiên lần thứ hai hướng tiêu diêu chí tôn vồ bắt tới, bàn tay to lớn nghiền ép toàn bộ trong nháy mắt hàng lâm tiêu diêu chí tôn đỉnh đầu. Muốn giết ta, như vậy dễ dàng. Tiêu diêu chí tôn gầm thét một tiếng oanh, trong thân thể một cổ lực lượng đáng sợ sôi trào. Là hắn võ hồn chi lực. đồng thời kèm theo võ hồn chi lực xuất hiện, là một cổ cực kỳ khủng bố minh minh lực. Oanh một tiếng, cổ lực lượng này trong nháy mắt bọc lại Tiêu Diêu Chí Tôn. Cùng lúc đó, Tiêu Diêu Chí Tôn thần hồn khẽ động oanh một tiếng, nơi xa Hoang Thiên Tháp hướng Hắc Ám Đại Thủ chợt đánh tới, oanh một tiếng, lại đem Hắc Ám Đại Lục oanh lệch hướng một phần, chỉ lực lượng kinh khủng vẫn là đem Tiêu Diêu Chí Tôn đánh bay ra, phun ra một ngụm máu tươi. Hà, tiểu tử ngươi lại còn có thể dẫn động bảo khí, không đúng, ngươi không phải nửa bước siêu thoát mà là nửa bước siêu thoát đỉnh phong. Hắc Ma Tổ Đế lộ ra vẻ khiếp sợ. Nghĩ không ra tại đây kỳ nguyên ngày tận thế trong vũ trụ, lại vẫn có thể có đạt đến nửa bước siêu thoát đỉnh phong người xuất hiện, các hạ thiên phú thật đúng là khủng bố. Đen nhánh kia trong hai con ngươi, lại có kinh hãi. Vũ trụ mà thế tu luyện độ khó thế nhưng so bình thường thời điểm muốn khó hơn rất nhiều lần, nhưng đáng tiếc nếu là ở trong vũ trụ kỳ, lấy các hạ thiên phú, nói không chừng còn có thật sự có thể đột phá siêu thoát cảnh giới, đi vào vũ trụ hải, nhưng đáng tiếc. Mặc dù là địch nhân, chỉ này Hắc Ma Tổ Đế cương nhiên đối với Tiêu Diêu Chí Tôn lộ ra tiếc hận ý. Tiêu Diêu Chí Tôn gầm thét một tiếng muốn xông ra vô không giới, nhưng là bị Hắc Ma Tổ Đế đại thủ lần thứ hai trấn áp xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy là các hạ thiên phú không yếu, nhưng mà không đạt siêu thoát, tại bản đế trong mắt người y nguyên chỉ là con kiến hôi mà thôi. Đen nhánh kia song đồng bỗng dưng nhìn về phía Uyên Ma Lão Tổ. Uyên Ma Lão Tổ, bản đế cũng đã thay ngươi ngăn cản ngươi này cái gọi là kẻ địch cường đại nhất còn chưa động thủ chinh phục vùng vũ trụ này. Này Hắc Ma Tổ Đế thanh âm lần thứ hai vang lên, mang theo xem thường. Uyên Ma Lão Tổ nghe vậy, ánh mắt lóe lên, rồi sau đó trong nháy mắt nhìn về phía cách đó không xa Tần Trần cùng mọi người, mắt chỗ sâu lướt qua vẻ lạnh lùng. Tần Trần tiểu tử, lần này phiền toái. Bị Uyên Ma Lão Tổ ánh mắt nhìn thẳng, Hồng Hoang Tổ Long khí sắc trong nháy mắt biến phải vô cùng khó coi, vội vàng nói. Siêu thoát cường giả nhúng tay, cái này còn làm sao đánh, cách chương.